Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 975, chương 977. Đổi tên, Tân Thế Giới, Tiên Linh Đảo. Liền đơn Tiên Linh Đảo tới nói, bản thân liền là một cái cấm khu. Nơi này ngoại trừ Vệ Tử Thanh thân nhân, cùng trọng yếu người bên ngoài, không có có mệnh lệnh là không được bước vào. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì nơi này là bọn họ đạt được ở lại hoàn cảnh sao? Kỳ thật không phải. Ở chỗ này, có được phục sinh nước suối tồn tại không nói. Liền vẻn vẹn tại cái này một hòn đảo, cái kia một ngọn núi đỉnh. Nơi này còn có một tòa như đồng môn một y hệt. Môn này có chút đặc thù, là từ lấy hai tòa cực kỳ đặc thù bia đá tháp xây mà thành. Ở giữa hư không bên trên, phủ phiếm lấy một khối môn biển, dâng thư Tam Nguyên Cung ba chữ. Trừ cái đó ra, tại hai tòa bia đá ở giữa, nơi này nếu là có thể nhìn kỹ lời nói, liền có thể phát hiện thời thường tùy theo từng đạo màu sắc rực rỡ lưu quang trôi qua. Người chuẩn bị đem 10 tùy tùng tử thần đặt ở Tam Nguyên Cung. Vệ Tử Thanh, dược sư túi, cưỡi Si Phây, xuất hiện ở đây. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh mang bọn họ tới đây, dược sư túi mở miệng nói. Ân, 10 tùy tùng tử thần để bọn họ sinh hoạt tại Tam Nguyên Cung bên trong nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất, dù sao Tam Nguyên Cung nói cho cùng bản thân liền là linh hồn chứa đựng chi địa. Bọn họ lại là tu luyện linh hồn công pháp, ở chỗ này là không còn gì tốt hơn. Tam Nguyên Cung là từ Thục Sơn ở bên trong lấy được một tòa liên quan tới phục hoạt trùng sinh cực phẩm cung điện, tùy theo Vệ Tử Thanh tự tay xây dựng thêm bắt đầu. Ở chỗ này, đối với linh hồn tu luyện cùng ôn dưỡng tùy theo vô cùng tốt hiệu quả. Lúc đầu Vệ Tử Thanh là muốn đem Hổ Nha mang tới đây, nhưng là bởi vì hôn mê nguyên nhân, để hắn lo lắng hắn vừa tỉnh dậy liền không tìm được người. Với lại nàng bệnh tại Tam Nguyên Cung vậy cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. Vậy liền từ bỏ. Bây giờ, để 10 tùy tùng tử thần cư ở bên trong, vậy thật là tốt biện pháp. Người dã tâm không nhỏ. Dược sư túi thật sâu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh cười cười. Hắn cũng biết, từ mục đích lại bị dược sư túi phát hiện. Chỉ là, cái này thật đơn giản như vậy sao? Muốn đem tinh tự phát triển thành một cái thế giới, càng là mở ra 18 địa ngục, lục đạo luân hồi, kinh khủng không dễ dàng đâu. Thật là không dễ dàng. Mà ta vậy không có muốn lập tức liền hoàn thành. 10 tùy tùng tử thần bây giờ chính yếu nhất nhiệm vụ, bất quá là cam đoan tinh tự an toàn, cùng đem phía dưới trong thôn lạc một chút sinh lão bệnh tử thôn dân linh hồn câu buộc thôi. Nếu như nói thật muốn dùng định vị tới định vị cái này chút tử thần lời nói, hiện tại bọn họ thì tương đương với Hoa Hạ trong thần thoại đầu trâu mặt ngựa đi. Chân chính tử thần, nhưng còn lâu mới có được tư cách này. Dược sư túi nhẹ gật đầu. Cái này chút tử thần uy lực là rất cường đại. Đương nhiên, muốn trở thành khống chế lục đạo luân hồi, 18 tầng địa ngục tử thần, cũng là đủ tư cách. Chỉ là, tư cách là có, nhưng là Vệ Tử Thanh hiện tại cũng không có có năng lực như thế có thể mở mang ra khủng bố như vậy. Tồn tại, trừ phi, đến Đại La Kim Tiên tồn tại. Như vậy lúc kia, hắn mới tính có năng lực như thế, có thể sơ bộ tháp xây lục đạo luân hồi. Vậy nó thì sao? Chỉ vào Vệ Tử Thanh dưới chân phi long. Cái này phi long mới là nhức đầu nhất tồn tại a. 10 tùy tùng tử thần liền xem như xuất hiện, cũng có thể ẩn nấp mình, sẽ không bị người phát hiện. Thế nhưng là Si Phây hình thể mạnh mẽ như vậy, muốn ẩn nấp cũng không phải là cách pháp. Đi tới phương thôn xóm bên ngoài rừng rậm đi. Trong khoảng thời gian này đến, tinh tự diện tích làm lớn ra rất nhiều. Nơi đó có bao la nguyên thủy rừng rậm, bình thường có thể đi chỗ nào đùa giỡn một chút, cũng có thể bảo hộ toàn bộ tinh tự. Tiên sinh, ta, nghe nói như thế, Si Phây lập tức có chút ủy khuất lên. Đây là muốn vứt bỏ mình sao? Yên tâm đi, không có hạn chế ngươi hành vi. Toàn bộ tinh tự đều là ngươi địa bàn. Tùy tiện ngươi đi nơi nào. Chỉ là tiền đề không cần làm bị thương người chính là. Tốt a, nghe nói như thế, Si Fei cái này mới không có đang nói cái gì. Dược sư túi càng không nói gì thêm. Vệ tử Thanh ý tứ hắn xem như minh bạch. Muốn để Si Fei thành vì cái này tinh tự thủ hộ thần thú. Với lại, cái này kinh khủng không phải trọng yếu nhất một điểm a. Ngươi, chuẩn bị sinh sôi phi long. Ân, khó khăn sao? Đã muốn đem tinh tự phát triển thành tân thế giới. Tự nhiên là muốn phát triển toàn diện. Phi long chọn chủ tính mạnh phi thường. Không có cường đại tư chất là không được. Như vậy thì để cái kia chút sợ người bình thường có trở thành long kỵ sĩ cơ hội. Đây là không còn gì tốt hơn. Với lại, nương theo lấy thực lực mình cường đại. Tinh tự vậy hội càng ngày càng bao la. Cuối cùng có một ngày, sẽ trở thành chân chính thế giới. Đến lúc đó, tam tinh đảo cũng chỉ có thể rời xa phía dưới loại kia phổ thông thôn xóm. Thành làm một cái thần một y hệt. Xem ra, cái này tinh tự danh tự này, cũng cần đổi. Vệ tử Thanh cười cười, nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng dược sư túi nói chuyện. Lúc trước sở hữu xưng là tinh tự, đó là bởi vì chỉ là một mảnh hòn đảo. Nhưng là nương theo lấy thời gian phát triển, nơi này đã càng lúc càng lớn. Đang gọi là hòn đảo, đã có chút không thích hợp. Với lại, tương lai còn hội càng lớn, mình hội từng bước mở rộng. Đến lúc đó liền thật cùng hòn đảo không dính nổi bên. Chuẩn bị tên gọi là gì? Tân thế giới a, mà tam tinh đảo, liền cải thành thiên ngoại thiên đi. Đến lúc đó, ta đang lộng dưới, đem thiên ngoại thiên cất cao, ẩn nấp tại đỉnh mây phía trên. Tân thế giới. Một cái toàn tân thế giới, nơi này đã sớm thoát cách địa cầu, chỉ là phụ thuộc tại nó một cái không gian khác bên trong. Tất cả cái tên này, cũng không có sai, về phần thiên ngoại thiên. Cái tên này, vệ tử Thanh nhưng là có rất cảm giác sâu sắc tình. Với lại tại một ít trong thế giới, cái tên này, chỉ sợ sớm đã rất vang dội. Đối với, đại giang hồ trò chơi. Đại giang hồ vệ tử Thanh thật lâu không có tiến vào. Liền là địa cầu. Mình vậy hơn mấy tháng không có đi ra. Bây giờ cổ võ hưng khởi. Địa cầu phát triển. Đã sớm hướng phía khác biệt quỹ tích mà đi. Bình thường từ tiểu cửu nơi đó cũng nhiều hiểu rõ hơn dưới. Mặc kệ là pháp luật. Vẫn là dân phong đã càng ngày càng tới gần một cái thế giới võ hiệp. Như thế rất tốt một cái manh mối. Dù sao. Địa cầu nơi này sinh sôi quá nhiều văn minh, mặc dù khoa học kỹ thuật càng ngày càng mạnh, bất quá đối với tu tiên giả tới nói, lại là dần dần xuống dốc. Cường đại, dựa vào không phải vũ khí, mà là tự thân. Khi tự thân cường đại lên, liền là tại cường đại vũ khí, cũng vô pháp ngăn cản. Loại này thể hiện, trên người vệ tử Thanh liền nhìn ra được. Còn tốt, hiện tại tân thế giới bách tính. Vẫn là chủ yếu từ tân thế giới bên trong dẫn vào. Một nhà dẫn vào. Bây giờ địa cầu bên trong đều biết. Đại giang hồ mới là tiến về tân thế giới chìa khóa. Vệ tử Thanh không nói gì thêm. Cùng dược sư túi tán gẫu trong chốc lát. Liền gọi hắn trở về cùng tiến sĩ bọn họ an bài xuống như thế nào sinh sôi phi long. Về phần Si Fei phối hợp. Cái này chút căn bản không cần lo lắng. Trở lại tiên linh đảo, vừa tới đến quen thuộc tiên linh hồ, vệ tử Thanh trước mặt, liền xuất hiện một bóng người. Khi nhìn đến bóng người này thời điểm, vệ tử Thanh dừng bước, nhìn xem nàng, nàng cũng tương tự nhìn xem mình. Lăng Nhã, vệ tử Thanh há to miệng, làm sao vậy không nghĩ tới, ở chỗ này có thể nhìn thấy Tô Lăng Nhã. Phải biết nàng bình thường không phải tại thánh đình, liền là tại tu luyện. Đi đi. Tô Lăng Nhã nhìn xem vệ tử Thanh mở miệng nói. Vệ tử Thanh ngẩn ra. Cái này Lăng Nhã là ở chỗ này chờ mình. Bất quá vẫn gật đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.